Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 443, 443, chương 442 Ngô Gia Hoang Trạch, chương 442 Ngô Gia Hoang Trạch, chương 442 Tưởng huyện lệnh đem này cọc năm xưa quỷ án nói được không? Minh Không Bạch, cố tình vô luận là thời gian. Vẫn là đề cập quỷ án, nhân viên Tôn gia từng đi qua địa điểm đều lệnh Mạnh Bà phá lệ để ý, nàng hiện giờ đã xác nhận nữ nhi sớm đã chết, sau khi chết lệ quỷ sống lại, nhưng Thẩm Nghệ Thu là chết như thế nào? Trước khi chết đã trải qua cái gì? Nàng lại muốn lộng cái rõ ràng minh bạch, có oan giải oan, có thù báo thù, nàng tưởng thừa dịp chính mình còn có một hơi. Vì nữ nhi khiếu nại ở sinh khi oan khuất, bất quá Tưởng huyện lệnh dù sao cũng là kẻ tới sau, lại không phải Trấn Ma Tư người, có thể nói ra như vậy một ít lời nói đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Triệu Phúc Sinh nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái, sau đó xong xuôi thường ra sự, chúng ta đi một chuyến Trấn Ma Tư. Trấn Ma Tư chung luôn có hồ sơ ký lục, cũng có thể lộng minh bạch một ít việc. Nàng nói tựa như định hải thần châm, lệnh đến vốn dĩ tâm hoảng ý loạn Mạnh Bà lập tức trong lòng vừa vững, cười nói, đều nghe đại nhân. Nói chuyện khi Tiền lão gia gõ hồi lâu môn, phòng trong đột nhiên có người thô thanh thô khí kêu, ai? Người này đi đường như là hoàn toàn không có thanh âm. Triệu Phúc Sinh chờ là ngự quỷ già, tất cả đều tai thính mắt tinh, phàm là có người đi qua, cách 10 trượng, 8 trượng khoảng cách, tổng có thể nghe được tiếng bước chân, nhưng Ngô gia hạ nhân lại nửa điểm nhi tiếng vang cũng không có, phảng phất đột nhiên liền xuất hiện ở phía sau cửa. Tiền lão gia cũng bị hoảng sợ, nói tiếp, chúng ta là nha môn người, tìm Ngô lão gia có một số việc. Bên trong cánh cửa tĩnh lặng không tiếng động, phảng phất lúc trước hỏi ai nói chuyện thanh chỉ là mọi người ảo giác. Triệu Phúc Sinh tâm sinh cảnh giác, nàng ánh mắt thay đổi, bốn phía sương mù dày đặc so lúc trước dày đặc chút, thanh sương mù chung những cái đó hồng nhạt như trạng vân cũng càng đậm, người trước tránh ra, ta tới gõ cửa. Triệu Phúc Sinh nhìn ra dị biến, lại không nghĩ làm Tiền lão gia đám người sợ hãi, liền ra vẻ tầm thường nói một tiếng, nàng cất bước tưởng hướng Ngô gia đại môn đi đến. Nhưng bước chân mới vừa nhắc tới khởi, lòng bàn chân liền truyền đến từng trận quái dị hấp lực, dường như đế giày hạ dính dính giày nặng lầy. Lội, muốn đem nàng chân rơi vào đi, đại nhân, Võ Thiếu Xuân đám người sắc mặt lập tức thay đổi. Trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Tiền lão gia rốt cuộc trải qua quá Văn Hưng huyện quỷ hòa, xa so qua mấy năm thoải mái nhật từ Tưởng huyện lệnh khôn khéo, cơ hồ là Triệu Phúc Sinh ánh mắt biến ảo nháy mắt, hắn liền ý thức được xảy ra chuyện nhi, thẳng đến Võ Thiếu Xuân vội vàng hô Triệu Phúc Sinh một tiếng. Hắn lập tức mặt liền trắng bệch, cái trán trào ra đậu nành lớn nhỏ giọt mồ hôi. Dưới nền đất không biết khi nào trở nên ướt át, kim huyệt không phải hàng năm trời mưa, bắt đầu mùa đông lúc sau mặt đất khô ráo, nhưng lúc này Tiền lão gia cảm giác lòng bàn chân lại giống dẫm vào một bãi bùn lầy nính nội, âm hàn cảm tự lòng bàn chân phát lên, phảng phất muốn theo cẳng chân thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ, đem hắn đông lại. Hắn đánh cái dùng mình, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, cố gắng chấn định nói, đại nhân, có phải hay không muốn trời mưa? Triệu Phúc Sinh trải qua quá Văn Hưng huyện quỷ hòa, thả bình ổn như vậy đáng sợ quỷ hòa, hắn lúc này hơi thêm nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh định có thể minh bạch hắn ý ngoài lời, không giống nhau. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng này tiếng nói vừa dứt, Tiền lão gia đại nhẹ nhàng thở ra, tráng lá gan cúi đầu đi xuống xem, quả nhiên Kim huyện tình huống cùng Văn Hưng huyện bất đồng, chỉ thấy mặt đất không biết khi nào bùn đất ướt át, mặt đất chảy ra hoàng, nâu giao nhau thủy, ẩn ẩn có thể nhìn đến mặt đất, hiểu rõ xuyên dấu chân. Triệu Phúc Sinh hai chân vừa lúc bổ vào một đôi chân ấn nội, bàn chân bị bùn quấn chặt. Tiền lão gia vừa thấy dấu chân ngay sau đó ra đầu tê dại. Đúng lúc này, hắn nghe Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, không cần loạn đi lại, liền đứng ở tại chỗ. Tiểu Tâm không cần dẫm chung mặt đất dấu chân, nàng không cần phải nói lời này. Tiền lão gia đều quả quyết không dám đi dẫm này đó dấu chân, trải qua Quá Văn Hưng huyện Quỷ Hòa. Người cũng căng ra đầu đứng ở tại chỗ, tưởng huyện lệnh không rõ nội tình. Tuy nói có chút bất an, nhưng hắn sợ hãi ngự quỷ già, cũng thành thật đứng ở tại chỗ. Võ Thiếu Xuân, Phạm Tất Tử đám người cúi đầu đi xuống xem, ngay sau đó nhìn đến những cái đó dấu chân, đại nhân. Này như là hồng dày, Võ Thiếu Xuân ánh mắt thay đổi, hồng dày lệ quỷ cùng Thẩm Nghệ Thù chi gian có quan hệ, nhưng Thẩm Nghệ Thù ngay đó ở quỷ trên thuyền rõ ràng bị người giấy trương bám trụ. Lúc này ngắn ngủn mấy ngày công phu, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở Kim huyện trong vòng. Vừa nghe hồng dày hai chữ, nguyên bản ngoan ngoãn ở trên xe chờ Trần Đa Tử ngồi không yên. Nàng đứng dậy xuống đất, đại nhân, là ta Châu Nhi sao? Không phải. Triệu Phúc Sinh thấy nàng rối loạn một tấc vuông, không khỏi nghiêm khắc ra tiếng phủ nhận. Sau khi nói xong hoãn hoãn ngữ khí, nói, Trần Nương Tử, Lư Châu Nhi đã chết, lệ quỷ sống lại lúc sau. Tuy nói còn tại thế gian này du đãng, nhưng đã đồ cụ này hình, không thấu đáo này thần. Nó không phải ngươi Châu Nhi, ngươi không cần chịu loại này giả tượng mê hoặc. Đến lúc đó ngược lại chết ở quỷ trong tay, nàng nguyện ý mang Trần Đa Tử ra tới, cũng là xem Trần Đa Tử trước đây tình cảnh gian nan, ở Lư gia bên trong lại nơi trốn bị quản chế. Lư Châu Nhi sau khi chết, nàng như là bị người rút đi người tâm phúc, cố tình không người để ý nàng cảm thụ. Trần Đa Tử ngự quỷ hậu hiện ra muốn thay đổi tình cảnh ý ngược hiện. Triệu Phúc Sinh cũng cố ý thác nàng một phen, hy vọng nàng đi theo chính mình làm mấy cọc quỷ án, có thể càng tốt hiểu biết nàng ngự sử lệ quỷ. Ở như vậy thế đạo trung tướng tới có thể càng tốt giữ được chính mình cùng với Trần Đa Tử để ý người tánh mạng, nhưng làm quỷ án phải tránh xử trí theo cảm tính. Lệ quỷ sống lại sau cùng sinh thời hoàn toàn bất đồng, thậm chí quỷ vật còn sẽ nhân sinh thời chấp niệm, có khả năng pháp tác trước hết đánh dấu sinh thời thân mật nhất. Để ý người, Triệu Phúc Sinh cha mẹ, Mạnh Bà nữ nhi, Khoái Mãn Chu mẫu thân, này đó đều là thực tốt ví dụ. Nàng sợ Trần Đa Tử nhất thời hồ đồ, lầm tự thân tánh mạng. Trần Đa Tử bị nàng vừa uống mắng ngẩn ra, tiếp theo gắt gao cắn môi dưới, vành mắt ửng đỏ, nàng chịu quán bị người gian dạy. Kỳ thật Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu uống nàng khi, nàng cũng không có để ý, nhưng Triệu Phúc Sinh theo sau hướng nàng giải thích nguyên do, lại lệnh nàng lần cảm phức tạp. Nàng có thể cảm giác được đến ở Triệu Phúc Sinh nghiêm khắc thần sắc hạ che giấu đối nàng quan tâm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, ta đi gõ cửa. Trần Đa Tử dịu ngoan lui qua một bên, Triệu Phúc Sinh đề chân đi phía trước đi. Đinh Đại Đồng nói, đại nhân, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, tiếp theo vẫy tay, Mãn Chu, cùng ta cùng đi. Tiểu hài tử chật hạ đầu, nàng dưới chân xuyên cặp kia cũ giày không biết khi nào bị mặt đất nâu màu vàng nước bẩn ngâm ăn mòn. Tiểu nha đầu cất bước đi phía trước thịnh hành, dính đầy bùn đất giày mang theo quỷ dị hồng dấu giày lưu tại chỗ, mà Khoái Mãn Chu gót chân nhỏ thượng không biết khi nào bộ một đôi đỏ thắm giày thêu, kia giày đỏ tươi như là phao nhiễm qua máu tươi, lại như là một đôi tân nương tử xuyên hôn giày, chồng lên như vậy một cái tiểu hài tử trên người phá lệ quỷ dị, Trần Đa Tử ngày đó chính mắt thấy Lư Châu Nhi dị biến, vừa thấy cảnh này, hoảng hốt ra tiếng, đại nhân, nàng lời còn chưa dứt, liền thấy Khoái Mãn Chu làm như dậm hai đặt chân, tiểu hài từ mắt cá chân chỗ đột nhiên bộ điệp một khác hai chân, kia chân đồng dạng trần trụi, nhưng lại so Khoái Mãn Chu chân muốn lớn mấy lần, này xong đi chân trần một cùng Khoái Mãn Chu chân. Tương điệp, liền như là tiểu hài tử chân xuất hiện bóng chồng, ngạnh sinh sinh đem kia hồng giày căng nứt, Trần Đa Tử kinh hoàng dưới còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, đãi nàng dùng sức chớp hai hạ đôi mắt, lại cúi đầu đi xuống xem khi, cặp kia quỷ dị chân trần đã ẩn nấp, nàng kinh hô khiến cho Đinh Đại Đồng tưởng huyện lệnh đám người chú ý. Đãi mọi người theo nàng ánh mắt hướng Khoái Mãn Chu nhìn lại khi, chỉ thấy Khoái Mãn Chu hai chân sạch sẽ, nơi nào còn có hồng dày quỷ ảnh. Làm sao vậy? Tưởng huyện lệnh tổng cảm thấy mí mắt cấp khiêu, thập phần bất an, lại nghe Trần Đa Tử kinh hô, càng là sợ tới mức hoang mang lo sợ, hắn còn rất sợ nhìn đến cái gì đáng sợ sự. Nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ là tiểu hài tử đi chân trần mà thôi, không phải cái gì việc lạ. Không, không có việc gì. Trần Đa Tử vừa thấy quái tượng biến mất, trong lòng biết là Khoái Mãn Chu thủ đoạn hơn người, nếu tiểu nha đầu có thể chế trụ lệ quỷ, nói vậy Triệu Phúc Sinh cũng có tính toán. Nàng nhẫn hạ tâm trung lo lắng, lắc lắc đầu, lộ ra áy náy chi sắc, ngượng ngùng xem hoa mắt. Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn nàng một cái, lôi kéo tiểu hài tử đi vào Ngô gia trước đại môn. Đến gần lúc sau, nàng phát hiện Ngô gia đại môn cùng lúc trước mới đến khi có chút bất đồng, cửa phòng có chút cũ, rất nhiều địa phương đã cởi hồng sơn, trên cửa hai cái gõ cửa hoàn cũng sinh màu xanh lục rỉ sát, nhìn qua như là đã hoang phế hồi lâu bộ dáng. Triệu Phúc Sinh duỗi tay đi sờ kia khấu hoàn, hoàn thượng kết đầy lục rỉ sát, đã đọng lại đến cùng nhau. Nàng duỗi tay dùng sức một bẻ, đại lượng đồng tiết sôi nổi rơi xuống đất, nàng đem này mạnh mẽ lôi kéo, kia hoàn theo tiếng mà nứt. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày đem này đồng hoàn hướng nơi xa một ném, tay cầm thành quyền, gõ gõ thật mạnh gõ cửa, có người sao? Mở cửa, nàng đánh thanh rất lớn, nhưng to như vậy nhà cửa không người đáp lại, phanh phanh phanh. Triệu Phúc Sinh lần nữa dùng sức đánh, mở cửa, ta vừa mới nghe được bên trong có người, bên trong cánh cửa im ắng, thật là việc lạ. Tưởng huyện, lệnh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bằng vào mạc danh nguy cơ cảm, hắn tổng cảm thấy này Kim huyện đệ nhất nhà giàu gia trở nên nguy hiểm đến cực điểm. Hắn bàn tay cong câu, lấy ngón trỏ theo ngạch tiếp tục sử dụng lực một ôm, liền đem một đại cổ mồ hôi câu ở trong tay, dùng sức hướng trên mặt đất quăng đi xuống. Ngô gia người đông thế mạnh, lúc trước còn nghe được động tĩnh, như thế nào lúc này liền dám không trở về Thanh Nhi? Hắn nói xong, như là muốn giải sầu nội tâm khủng hoảng, quay đầu hướng Tiền lão gia phương hướng nhìn lại, ngươi nói có thể hay không là vừa rồi ngươi nói chuyện thanh âm tiểu, cho nên bên trong người không nghe rõ? Không, không rõ ràng lắm. Tiền lão gia trong đầu đã ý thức được xảy ra vấn đề, nhưng trấn ma tư người ở, hắn cũng không dám lên tiếng. Ngô Trường Phong, Ngô lão gia ở sao? Ta là Kim huyện huyện lệnh Tưởng Sa Minh, nhân một cọc án tử muốn bái kiến Ngô lão gia. Tưởng huyện lệnh lớn tiếng kêu, hắn tiếng la rơi xuống, hồi âm từng trận, Ngô trạch nội lại im ắng, phảng phất một tòa tử trạch tử, không có nửa cái người sống. Thường Tam giật mình linh run rẩy, cảm thấy cái này địa phương thập phần quỷ dị. Triệu Phúc Sinh thử đẩy hai hạ môn, ván cửa bị nàng thúc đẩy, phát ra loảng xoảng tiếng đánh, nàng động tĩnh không nhỏ. Lúc này dùng sức đâm đẩy nghe được người run như cầy sấy. Mỗi vang một chút, loảng xoảng, Thanh đều lệnh Tưởng Huyện lệnh run một chút. Nhưng mấy lần lúc sau, Ngô gia lại không có người ra tiếng khiển trách, người như vậy kêu phòng trừng trong phòng người. Nghe không thấy, ta trực tiếp mở cửa đi xem. Trong phòng đến tột cùng đóng cái gì, quỷ. Triệu Phúc Sinh nhắc tới, quỷ, tự. Mọi người trong lòng không khỏi căng thẳng, Tiền lão gia mồ hôi lạnh lại dọa ra tới. Lại thấy Triệu Phúc Sinh dùng sức lại đẩy cửa, nàng lấy 500 công đức giá trị vì đại giới. Khởi động môn thần lực lượng, tay ở đụng tới kia hai phiến đại môn khoảnh khắc. Ván cửa ngay sau đó tự động thoát ly, bị nàng bối tới rồi bối thượng, Ngô gia đại trạch tình cảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhà cửa. Nội không có một bóng người, trong viện cỏ hoang lan tràn, cỏ dại đã trường tới rồi nửa người cao, đối với cửa chỗ hành lang. Mộc trụ đã hủ bại, nóc nhà, mặt tường xuất hiện sụp xuống, như là đã rất nhiều năm không có trụ người bộ dáng. Này hoang vắng cảnh tượng lệnh đến Tiền lão gia chấn động. Không tự chủ được quay đầu đi xem Tưởng Huyện lệnh, hắn không phải người địa phương. Đối, lão gia, nhận chi phát sinh ở huyện nội mặt khác sai dịch, Tưởng Huyện lệnh sắc mặt trắng. Bệch, liên tục lắc đầu, này không đúng a, Ngô gia chính là huyện trung nhà giàu đâu. Tại sao lại như vậy tử, hắn nói chuyện đồng thời. Đánh đổ xoa nắn đôi mắt, như thế nào sẽ đâu? Sẽ không, hắn lải nhải nói. Nói chuyện khi thân thể rất là thành thật tưởng sau này lui, đại nhân nói. Làm ngươi đừng sau này đi, đừng dẫm chung trên mặt đất giấu chân. Tưởng Huyện lệnh nhắc tới bước chân còn không có buông, cánh tay liền bị một con thiết trưởng bắt lấy, hắn lắp bắp kinh hãi. Quay đầu đi xem, lại thấy là cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Lúc trước Triệu Phúc Sinh hô qua tên của hắn, kêu, Thiếu Xuân, là, Tưởng Huyện lệnh lên tiếng, mà lúc này Triệu Phúc Sinh nhìn không có một bóng người viện môn. Không khỏi nhíu hạ mi, có người sao, xem bộ dáng này không giống như là có người, đúng không Mãn Chu, Triệu Phúc Sinh lầm bầm lầu bầu. Tiểu hài tử không có ra tiếng, chỉ là chặt chẽ nhìn chằm chằm trong viện xem. Triệu Phúc Sinh không có được đến nàng đáp lại cũng không tức giận, mà là trầm ngâm một lát, nhưng là vừa mới rõ ràng nghe được bên trong có người. Chẳng lẽ là ta mở cửa phương thức không đúng? Nàng nói xong lại kêu, Ngô gia có người ở sao? Ta là Ngũ Tiên Quan, tới thăm Thường gia hai cái nữ nhi. Trong viện tĩnh cực kỳ, không người đáp lại. Triệu Phúc Sinh thở dài, xem ra quả nhiên mở cửa phương thức không đúng, đem người dọa chạy. Nàng nói xong bước chân sau này một lui, ở lui bước rơi xuống đất trong nháy mắt kia, Triệu Phúc Sinh đột nhiên cảm thấy bụng phía sau lưng cập ngực như là bị con kiến chết cắn giống nhau, có chút hơi thứ đau. Này thứ đau cảm tới nhanh, nhưng là đi cũng nhanh, vẻn vẹn khoảnh khắc công phu liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng còn không kịp tinh tế cảm thụ, thân thể liền chỉ tàn lưu một loại âm lãnh cảm. Nàng phía sau Đinh Đại Đồng đám người còn lại là kinh hô một tiếng, đại nhân. Triệu Phúc Sinh thấy rõ xảy ra chuyện, ở nàng cảm thấy bị chiết cắn kia một cái chớp mắt, nàng phía sau lưng sở bối ván cửa thượng hiện ra lệ quỷ huyết ảnh, bóng dáng chợt lóe rồi biến mất. Ván cửa thượng mọc ra mấy cái đỏ thắm huyết phao, mỗi cái huyết phao chung vây khóa một trương thống khổ mặt quỷ, ngay sau đó biến mất với vô hình. Một màn này thoáng hiện với chỉ khoảng nửa khắc, xuất hiện đến đột nhiên không kịp dự phòng, rất nhiều người lực chú ý không có đặt ở Triệu Phúc Sinh trên người. Thậm chí khả năng đều chú ý không đến giờ phút này dị dạng, nhưng ở huyết phao biến mất chỗ, ván cửa không tiếng động bị hòa tan ra một cái đầu lớn nhỏ phá động. Triệu Phúc Sinh tướng môn bản buông, quay người vừa thấy khi gặp được hai cánh cửa bản thượng động, nàng sờ sờ ngực, lại trở tay đi sờ phía sau lưng, Lúc trước nàng cảm nhận được đau đớn địa phương cùng sở hữu ba chỗ. Lúc này bị nàng bối ở phía sau bối ván cửa thượng cũng có ba cái đại động. Hết chương.